Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. 4. Nàng từ trên lầu trở lại yến hội phòng khách sau. Tâm tình phiền não lợi hại, thì tùy tìm một góc tối không người, để cho người hầu đưa rất nhiều rượu quát lên. Nàng chính là khi đó uống nhiều, còn giống như bị sặc chính mình. Nàng cung thân nằm úp sấp ở trên bàn ho khan thời điểm. Có người xé cánh tay của nàng, đưa nàng kéo lên. Nàng là thực sự uống nhiều rồi. Ký ức có chút nhỏ nhạt, nhưng vẫn là có thể loáng thoáng nhớ lại phần lớn hình ảnh. Nàng hình như là cầm điện thoại di động, cho Hạ Quý Thần đẩy qua điện thoại, nhưng lại không người nghe. Sau đó nàng còn coi Trần Bạch là thành Hạ Quý Thần. Coi Hạ Quý Thần là thành Trần Bạch. Chỉ Hạ Quý Thần đi mua xóa và sửa lại dịch. Sau đó cụ thể thế nào? Nàng không nhớ rõ lắm rồi. Ngược lại nàng bị Hạ Quý Thần mang về trên lầu phòng khách sạn. Nàng khi đó thì hơi mệt chút rồi. Mượn men rượu, rất buồn ngủ. Nhưng là hơi thở bên trong, lại nghe thấy trên người Hạ Viện mùi nước hoa. Sau đó nàng thật giống như lẩm bẩm chừng mấy câu thật là thúi. Còn đem Hạ Quý Thần theo trong phòng ngủ đuổi ra ngoài. Lại sau đó, nàng chỉ nghe thấy xóa và sửa lại dịch ba chữ kia. Nhất thời, nàng liền dãy dụa muốn xuống giường, đi lấy xóa và sửa lại dịch. Nhưng nàng uống quá nhiều, một chút khí lực đều không sử ra được. Cuối cùng cho cút xuống giường, hình như là quăng đầu. Nhưng bởi vì uống say không còn biết gì, chính nàng đều không có cảm giác đến đau. Liền bỏ dậy, lung la lung lay đi ra khỏi phòng ngủ. Nghĩ tới chỗ này quý ức, đầu ngón tay run lên. Trong đầu giống như là tại truyền bá chiếu phim pha lướt nhanh. Nhanh chóng xẹt qua nàng cầm lấy xóa và sửa lại dịch. Chen lấn Hạ Quý Thần một thân, một mặt, một đầu tóc hình ảnh. Trời ạ, nàng lại có thể làm chuyện như vậy. Cho dù cả khoang bên trong, căn bản không có ai biết nàng đáy lòng nghĩ cái gì. Nhưng quý ức vẫn là rất cảm thấy mất mặt giơ tay lên. Che đậy một cái khuôn mặt, ước chừng ở nơi này dạng lúng túng trong. Chìm đắm một phút, quý ức mới tiếp lấy đi xuống đi hồi ức. Nàng bị một người phục vụ viên mang vào Hạ Quý Thần phòng ngủ trong phòng rửa tay tắm rửa rồi. Tẩy đến một nửa thời điểm, nàng phản ứng lại, phòng vệ sinh Hạ Viện dùng qua. Liền không khỏi cảm thấy ác tâm. Sau đó không chịu phục vụ viên khống chế, điên điên khùng khùng chạy ra phòng tắm, nắm lên ném ở trong phòng khách xóa và sửa lại dịch. Phảng phất một người điên, tại trong phòng rửa tay tô tới tô đi. Chuyện kế tiếp, quý ức không nhớ rõ lắm rồi. Nàng chẳng qua là mơ mơ màng màng nhớ đến chính mình thật giống như nói rất nhiều nói nhảm. Sau đó nàng liền bị Hạ Quý Thần theo trong bồn tắm ôm ra. Hắn giúp nàng cởi xuống ướt nhẹp áo choàng tắm, lau khô thân thể, đổi sạch sẽ mới tắm vào. Cho nên, khi đó, hắn thật ra thì đã thấy hết thân thể của nàng. Quý ức mặt đỏ lên, liền cúi thấp đầu xuống. Hắn giúp hắn làm khô tóc, còn cầm lấy cái lược đem sợi tóc một cây lược thuận. Sau đó hắn đút nàng uống một vài thứ. Nàng không phải là đặc biệt nhớ. Nàng nghĩ say rượu sau chính mình, sở dĩ không có khó chịu như vậy, đại khái cùng hắn đút nàng uống những vật kia có liên quan đi. Sau đó, hắn sẽ đưa nàng trở về nàng gian phòng của mình. Hắn đứng ở cửa chưa tiến vào. Nàng một người đi vào trong hai bước, liền thấy cái kia rung động đầy đất môi son. Nguyên lai, buổi sáng nàng ở phòng khách nhìn thấy môi son thời điểm, bên tai hiện lên những lời đó, là hắn vào lúc đó nói cho nàng nghe. Hắn nói nàng nói hắn chọc giận nàng mất hứng. Chắc là say rượu nói nhảm thời điểm, đọc hắn chọc giận nàng rồi. Sau đó hắn liền dùng nàng nói cho hắn biết phương thức tới dỗ nàng. Quý ức đầu ngón tay bỗng dưng run lên. Trong đầu liền hiện ra hắn thành khẩn vô cùng nói với nàng thật xin lỗi hình ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.